Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, chương 104 ai còn không phải Phượng Hoàng Nam 11 có trúng thưởng vé số. Trương Minh Vận kia kêu một cái kích động, một hai phải chính mình cùng Chu Trạch Giai hai người đi lãnh thưởng. Đầu năm nay tuy rằng nói đại gia đã dùng sức bảo hộ lãnh thưởng người riêng tư. Chính là chung quy vẫn là sợ có người nghe được tin tức. Vì thế ở Trương Minh Vận làm ầm ĩ mau một giờ lúc sau. Chu Trạch Giai bất đắc dĩ, nói, Minh Vận, không phải ta không cho ngươi đi, là bởi vì nếu có người phát hiện thân phận của ngươi làm sao bây giờ. Này rất nguy hiểm, tả ý tứ là, có thể giao cho phụ thân ngươi đi, hoặc là mẫu thân ngươi. Chúng thưởng ngươi tuy rằng sẽ bị bảo hộ riêng tư. Nhưng là ta còn là có chút lo lắng, nếu đã đem vé số đưa ra đi. Chu Trạch Giai liền không tính toán lấy về tới. Chỉ là này đi lãnh thưởng kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phía trước thật nhiều lãnh thưởng người tuy rằng lúc ấy không có cho hấp thụ ánh sáng tin tức. Chính là sau lại đều cho hấp thụ ánh sáng. Cuối cùng cho bọn hắn gia đình mang đến chính là cái gì? Vô cùng vô tận phiền toái cùng với địch nhân. Chu Trạch Giai tuy rằng biết Trương gia có tiền, chính là hắn vẫn là không thích này tiểu cô nương tin tức bị cho hấp thụ ánh sáng. Như vậy à, kia, ta đây cho ta ba gọi điện thoại, vẫn là ta mẹ, Trương Minh Vận cũng không phải thật sự không nghe lời, chỉ là đối với lãnh thưởng quá trình thập phần tò mò. Rốt cuộc chúng nhiều như vậy tiền thưởng đâu, hiện tại nghe được bạn trai nói có nguy hiểm. Đổi thành ba ba mụ mụ kia khẳng định là không có vấn đề. Đặc biệt là phụ thân, Trương Minh Vận tin tưởng, phụ thân sẽ bởi vì này 500 triệu vì Chu Trạch Giai vui vẻ. Nhưng là này 500 triệu ở phụ thân trong mắt kỳ thật cũng coi như không được cái gì. Gọi điện thoại cấp bá phụ đi, làm bá phụ an bài người đi lấy tiền thưởng, Chu Trạch Giai cũng không tính toán cho hấp thụ ánh. Sáng chính mình, lúc này làm Trương Minh Vận gọi điện thoại cấp Trương Khoáng. Chờ đến Trương Khoáng nghe nữ nhi nói ta nào nào tưởng ba ba bay nhanh buông công tác lúc sau đi. Vào bệnh viện, mình đón chính là một cái thật lớn bô môn sơ nhìn nữ nhi nhét vào chính mình trong tay vé số. Trương Khoáng nhìn nhà mình nữ nhi, người nói này vé số trúng thưởng. Không sai, Trương Khoáng cũng là không tin vận khí người. Chưa bao giờ đi mua vé số này đó, là thật thể xí nghiệp phấn đấu ra. Hiện tại nhìn đến nữ nhi kích động đem một chương vé số cấp chính mình. Còn nói chúng 500 triệu thời điểm, Trương Khoáng đều là mộng bức. Đúng vậy, ba, ngươi xem đây là chúng thưởng dãy số, cùng chúng ta giống nhau như đúc. Hơn nữa là 500 triệu Nga tương đương, Trương Minh Vận đưa điện thoại di động lục soát ra tới mới nhất mở. Thưởng tin tức cấp phụ thân xem, sau khi xem xong còn một bộ kiêu ngạo bộ dáng ôm Trương Khoáng cánh tay. Ba người liền không phát hiện sao, phương diện này có ta sinh nhật, mặt khác đâu là A Giai sinh nhật, quả thực là quá may mắn tương đương, vốn dĩ Trương Minh Vận còn tưởng nói chính mình quả nhiên cùng A Giai. Trời sinh một đôi đâu, kết quả nhìn đến nhà mình lão ba kia ngốc lăng bộ dáng. Quyết định không cho ba ba kích thích. Trương Khoáng nhưng thật ra cẩn thận nhìn nhìn, thật đúng là phát hiện này vé số thế nhưng thật sự trúng thưởng. Người như thế nào bắt đầu mua vé số? Hoài nghi nhìn nhà mình khuê nữ, hắn biết Trương Minh Vận mới sẽ không chơi vé số đâu. Vì thế nhìn về phía một bên Chu Trạch Giai, cảm thấy muốn một lần nữa Chu Trạch Giai, mua vé số loại này một đêm phất nhanh sự tình, chỉ là người trẻ tuổi đang nằm mơ. Không phải ta mua, là A Giai, hắn lúc ấy tuy tay mua vài chương, liền chúng này một chương, là giải thưởng lớn Nga tương đương ba. A Giai nói, cái này vé số bên trong tiền thưởng phải cho ta đương xính lễ tương đương, nói gương mặt có chút ửng đỏ. Rốt cuộc Trương Minh Vận vẫn là có chút thẹn thùng, phía trước nhìn thấy Chu phụ Chu mẫu thời điểm nàng liền khẩn trương không được. Hiện tại nếu hai nhà đã bắt đầu thương lượng kết hôn sự tình, gia gia cùng phụ thân đã nói, trong nhà nàng hôn lễ đã bắt đầu chuẩn bị, nàng cũng liền không hề như vậy rụt rè. Nghe được lời này, Trương Khoáng nhìn về phía một bên Chu Trạch Giai, nhưng thật ra có vài phần kinh ngạc, này không phải 5.000 khối, cũng không phải 5 vạn, là 500 triệu, nếu cấp thanh niên này người nói, kia hắn khẳng định là có thể lấy tới thay đổi chính mình nhất sinh. Rốt cuộc, liền tính là nhà nghèo gia quý tử, kia cũng là muốn tài chính. Cuối cùng Trương Khoáng cũng không nói thêm cái gì. Ở nữ nhi yêu cầu hạ, chính mình tự mình đi lĩnh tiền thưởng, lại còn có cùng vé số công tác chạm người chụp ảnh chụp. Hắn trong lòng biết Chu Trạch Giai ý tứ, chờ bắt được thuế sau tiền thưởng lúc sau, không cùng nữ nhi nhiều lời, trực tiếp đem Chu Trạch Giai ước ở bên ngoài. Âm nhạc thanh du dương tiệm cà phê, Trương Khoáng lại một lần đánh giá trước mắt thanh niên, lại có chút cảm thấy chính mình thấy không rõ hắn. Cái này là trúng thưởng tiền thưởng, đem phía trước chuẩn bị tốt tạp đặt ở trên bàn. Trương Khoáng không biết Chu Trạch Giai đưa chính mình nữ nhi vé số là ở trúng thưởng trước vẫn là trúng thưởng sau, nói không chừng nhân gia đã biết trúng thưởng lúc sau, liền hối hận đâu. Chu Trạch Giai thấy thế nào không ra Trương Khoáng thử, tiền loại đồ vật này, đối với Chu Trạch Giai tới nói, chỉ cần hắn nguyện ý, thực kỳ ý liền tới rồi. Vô luận là viết mấy cái phần mềm cũng hảo, bán vài món thức ăn phổ cũng hảo, đồ cổ, phỉ thúy, thậm chí viết ca, Chu Trạch Giai đều là dễ như trở bàn tay, rốt cuộc phía trước những cái đó thế giới cũng không phải bạch quá. Hắn hiện tại duy độc khuyết thiếu, chính là thời gian, bá phụ, đây là ta đưa cho Minh Vận xính lễ, nói vậy bá phụ đã biết nhà ta tình huống, cha mẹ ta lại đây lúc sau. Đã đem cho ta chuẩn bị tốt cưới vợ 10 vạn khối toàn bộ cho Minh Vận. Bọn họ biết Minh Vận ở các ngươi trong lòng càng thêm chân quý. Cho nên cái gì yêu cầu đều không có đề. Ta cũng biết này tiền thưởng đối với Trương gia tới nói. Bất quá là mưa bụi. Chính là ta chỉ nghĩ biểu đạt một việc. Đó chính là ta ái Minh Vận. Không phải nhìn đến các ngươi Trương gia tiền ái nàng. Nếu là có một ngày. Nàng không phải Trương gia đại tiểu thư, ta như cụ ái nàng, thầm ái linh hồn của nàng, nói nơi này thời điểm. Chu Trạch Giai nhớ tới chính là Trương Minh Vận kia cười duyên bộ dáng. Nàng luôn là thích dính hắn, đi đường thời điểm muốn lôi kéo hắn tay, ngồi ở chỗ kia thời điểm muốn ôm hắn cánh tay, nằm ở nơi đó thời điểm muốn trốn vào nàng trong lòng ngực. Như vậy Minh Vận, hắn làm sao có thể đủ không yêu đâu. Trương Khoáng thần sắc có chút nho nhỏ xấu hổ, rốt cuộc nhân gia đối diện là người trẻ tuổi, một câu biểu đạt đối nhà mình cô nương tình yêu. Đây là bọn họ loại này niên đại người chưa bao giờ đã làm sự tình. Ái một người, bọn họ rất nhiều thời điểm đều không muốn đối ngoại nhân nói ra. Chính là nhìn về phía Chu Trạch Giai, Trương Khoáng cũng hiểu được đối phương ý tứ, hắn là tưởng nói. Hắn hiện tại tuy rằng không xứng với nhà mình nữ nhi. Chính là một ngày nào đó, hắn là có thể đủ cùng chi tướng xứng. Trái lại, nếu là Minh Vận không hề là Trương gia đại tiểu thư. Như vậy hắn như cụ ái Minh Vận, không thể không thừa nhận. Trương Khoáng lại là bị đả động, một cái từ bần cùng trong nhà ra tới tiểu tử nghèo. Thế nhưng có thể đối mặt 500 triệu dụ hoặc mà lựa chọn chính mình nữ nhi. Từ nào đó trình độ đi lên nói, Trương Khoáng đã cảm thấy đối Chu Trạch Giai thập phần yên tâm ân đi, hảo đi. Ta đây coi như đây là xính lễ, nghe Minh Vận nói cha mẹ ngươi đã tới. Hai ngày này an bài cùng nhau ăn bữa cơm đi, liền an bài ở chúng ta Trương gia khách sạn, ngươi cùng cha mẹ ngươi sau khi nói qua, chúng ta ước cái thời gian. Ta hy vọng ở Minh Vận dáng người hiển lộ phía trước các ngươi hai cái là có thể kết hôn, Trương. Khoáng cảm thấy, hắn có bảo hộ nữ nhi hạnh phúc cả đời năng lực. Cho nên căn bản không sợ trước mắt Chu Trạch Giai sẽ làm cái gì thực xin lỗi chính mình nữ nhi sự. Tình, huống chi, phụ thân nói đúng, nhân tâm ý biến, không có gì là nhất thành bất biến. Cảm ơn bá phụ, nghe thấy cái này đáp án. Chu Trạch Giai liền biết là Trương Khoáng tiếp nhận rồi chính mình. Trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh hỉ, liền tính là đã sớm biết Minh Vận khẳng định sẽ gả cho hắn. Hắn như cũ là hy vọng có thể được đến Trương gia người nhận đồng. chờ Trương Khoáng về đến nhà lúc sau, liền đem chuyện này nói cho phụ thân Trương Người Tài. Như thế làm Trương Người Tài đối với Chu Trạch Giai càng thêm tò mò. Trừ bỏ tò mò ở ngoài, còn có mặt khác một loại chờ mong. Khoáng nhi, hắn bỏ được này mấy cái trăm triệu, trừ bỏ là bởi vì yêu thích ta ngoan nữ ở ngoài. Có hai cái khả năng. Đệ nhất, hắn căn bản không để bụng này đó tiền. Hơn nữa cho rằng ở chính mình lúc sau nhân sinh phấn đấu chung. Này đó tiền với hắn mà nói cũng không phải cái gì vấn đề. Đệ nhị, hắn thấy được minh vận sau lưng càng nhiều tài phú cùng quyền lợi. Vứt bỏ này mấy cái trăm triệu tới đổi lấy lớn hơn nữa quyền lợi. Người cảm thấy, hắn sẽ là loại nào? Người làm ăn nhìn đến sự tình vĩnh viễn đều so người khác nhìn đến nhiều. Trương Khoáng đối mặt phụ thân vấn đề, lại là nghĩ tới Chu Trạch Giai kia lập loài hưng phấn cùng vui sướng đôi mắt. Hắn cái này phụ thân lúc ấy chính là bị như vậy chấp nhất đôi mắt đả động. Hắn thực ái minh vận, bên này là nói ra ý nghĩ của chính mình. Trương Người Tài nghe được nhi tử ý tưởng, lắc đầu nói, người a, chung quy vẫn là mềm lòng. Hai ngày này Tiểu Thụy cùng Tiểu Vũ phải về tới đi. Cùng Chu gia người cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Đem chuyện này định ra tới, Trương gia luôn luôn là Trương Người Tài không bán hai giá. Hắn nói cái gì, đại gia tự nhiên là sẽ không phản đối. Chu Trạch Giai còn không biết, Trương Minh vận hai cái ca ca phải về tới. Chu gia người đã biết muốn cùng Trương gia người gặp mặt. Kia kêu một cái khẩn trương, muốn nói Chu gia người phía trước tới thời điểm. Nhưng thật ra không có như vậy khẩn trương, chính là sau lại biết Trương Minh Vận là nhà ai nữ nhi. Như vậy sau khi nghe ngóng, đặc biệt là phát hiện này Minh Châu thị nơi nơi đều là Trương gia sản nghiệp lúc sau. Liền minh bạch, đây chính là cưới một cái công chúa a, nhà mình vài thứ kia, căn bản là lấy không ra tay được chứ. Hiện tại nghe được nhi tử nói muốn cùng Trương gia người trước mặt. Chu mẫu không tránh được trong lòng có chút lo lắng. A Giai a, người tức phụ trong nhà bên kia đồng ý sao? Chúng ta nhà này, phía dưới nói không có nói. Chính là ai đều biết nói chính là cái gì. Tất cả mọi người đều có tự mình hiểu lấy. Môn đăng hộ đối cũng là biết đến. Loại này kém quá nhiều xứng đôi. Làm Chu gia người có chút hoảng hốt. Nói cái gì đâu, mình vận đó là hảo cô nương. Không phải xem tiền, nàng có thể cùng ta nhi tử ở bên nhau. Đó chính là coi trọng ta nhi tử người. Ta hôm nay lời nói liền ném nơi này. Cái này hôn sự cần thiết muốn thành. Chúng ta không thể cùng nhi tử kéo chân sau biết sao. Chu phụ luôn luôn là xem xa. Minh bạch nhi tử nếu là muốn cưới một cái công chúa. Chỉ sợ về sau về nhà định cư khả năng càng nhỏ. Liền tính là về sau ở Minh Châu thị bên này cho bọn hắn mua phòng. Chỉ sợ cũng sẽ không ở bên nhau trụ. Điểm này, Chu phụ cũng không có cái gì quá nhiều ý tưởng. Rốt cuộc nam nhân chung quy là muốn đi bên ngoài sang một chút. Đối, tẩu tử người như vậy hảo. Khẳng định không thèm để ý những cái đó. Ca, người nhất định phải cố lên. Ta thích chứ tẩu tử. Ngươi không biết hai ngày này ta thường xuyên ở WeChat cùng tàu tử nói chuyện phiếm. Tàu tử nói tốt lúc sau mang ta đi dạo phố đâu tương đương nàng nhưng hảo tương đương, Chu Trạch Huyền cũng là đối cái. Này hôn sự thập phần vừa lòng, bất quá nàng là vừa lòng Trương Minh Vận người này. Rốt cuộc Trương Minh Vận thật là làm người xử thế thập phần làm người thích. Xem các ngươi nói, hình như là ta ở kéo chân sau giống nhau. Ta cũng thích này tức phụ nhi a, nàng còn chuyên môn làm người cho ta đưa tới bảo dưỡng phẩm đâu. Vừa thấy liền biết là đem ta yên tâm, ta cũng thích, nhưng này không phải chúng ta chênh lệch quá lớn sao? Chu Mầu cũng là bị cha con hai người dỗi không được. Có chút sinh khí, nhưng thật ra một bên Chu Trạch Giai, nhìn đến người nhà như vậy, nhưng thật ra thế Trương Minh vẫn cao hứng. Lúc này mới đem vé số cùng với hôn sự sự tình nói ra. Đối với chuyện này, Chu gia người nhất trí tỏ vẻ nghe Chu Trạch Giai, liền ước hảo hai ngày lúc sau ở Trương gia bên này khách sạn gặp mặt thương nghị kết hôn sự tình. Chương 105 ai còn không phải Phượng Hoàng Nam 12 may mà Chu gia người tuy rằng là nghĩ đến Trương gia tình huống có chút khẩn trương, chính là như cũ không có lùi bước, ở cùng Trương gia ăn cơm trong quá trình, làm ra các loại thỏa hiệp, ít nhất là muốn cho Trương Minh Vận thoải mái thỏa hiệp. Tỷ như nói hai người kết hôn lúc sau, có thể đơn độc đi bên ngoài trụ, không cùng cha mẹ trụ linh tinh. Hoặc là Trương Minh Vận thậm chí có thể ở nhà. Chu gia nhân tâm rõ ràng, có thể đối cô nương tốt nhất, kia khẳng định là nhà mình. Hơn nữa nhân gia còn cấp nhi tử an bài công tác. Này lúc sau nếu là bận rộn chiếu cố không tới Trương Minh Vận. Kia nàng ở chính mình trong nhà cũng không cần quá sợ hãi. Bất quá Trương gia người cũng không phải thịnh khí lăng nhân. Tuy rằng Trương Minh Vận hai cái ca ca đối với chính mình muội muội thế nhưng một lời không hợp. Liền giao như vậy một cái bạn trai còn muốn kết hôn chuyện này có chút khiếp sợ. Nhưng là theo sau liền lập tức nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Đang xem đến Chu gia người như thế sủng ái nhà mình muội muội lúc sau. Lập tức liền cấp ra tân phương án. Tỷ như nói tuy rằng nhà mình muội muội này mang thai lúc sau tạm thời ở tại nhà mình. Chính là kết hôn không thể a. Trương gia liền trực tiếp cấp Chu gia người tặng một bộ trung tâm thành phố phòng ở. Chu gia người dùng sức cự tuyệt, cuối cùng hơi kém không làm Trương lão gia tử sinh khí. Này phòng ở rốt cuộc xem như tiếp nhận rồi. Bất quá này đó cũng đều là nhìn Chu Trạch Giai sắc mặt tiếp thu. Minh Châu thị bên này trung tâm thành phố bất động sản. Đại khái cũng chính là 5.000 vạn tả hữu. Một cái 150 bình căn phòng lớn, vừa vặn về sau có thể làm Chu gia người ở tại nơi đó. Chu Trạch Giai đi làm cũng càng thêm dễ dàng. Mấu chốt nhất chính là, Trương gia vừa vặn liền ở phụ cận, cho nhau chăm sóc cũng tương đối dễ dàng một ít. Trận này môn không đăng hộ không đối việc hôn nhân, cuối cùng vẫn là nói thành, hôn lễ sự tình từ Trương gia chủ yếu xử lý, Chu gia người ở một bên hỗ trợ. Đương nhiên, đến lúc đó tân nương muốn từ Trương gia đi ra ngoài. Nhận được Chu Trạch Giai tân phòng bên trong cái này là không thể nghi ngờ. Ở nhà mọi người đều công việc lu bù lên lúc sau. Chu Trạch Giai cùng Trương Minh Vận cũng nhận được mới nhất nhiệm vụ. Bọn họ yêu cầu mời khách quý, tham gia hôn lễ khách quý, quay chụp ảnh cưới nhật tử an bài tại hậu thiên. Hai người kỳ nghỉ đã tới rồi. Lúc này yêu cầu một lần nữa đến trường học thỉnh thời gian nghỉ kết hôn. Đương nhiên, cũng liền thuận tiện phát một chút kết hôn thiệp mời. Ta muốn ta trong phòng ngủ mặt các cô nương đều lại đây tham gia ta hôn lễ tương đương Trương Minh Vận quả. Thực là muốn vui vẻ đã chết, cảm thấy từ ngày đó bị Chu Trạch Giai bế lên tới lúc sau. Hết thảy liền giống như nằm mơ giống nhau, nàng cho tới nay mộng tưởng. Liền cứ như vậy thực hiện, hảo, đều nghe ngươi, Chu Trạch Giai gật đầu, hết thảy đều từ Trương Minh Vận, nằm viện mấy ngày nay, Trương Minh Vận bạn cùng phòng đều gọi điện thoại lại đây rất nhiều lần. Nói muốn lại đây xem Trương Minh Vận, nhưng là bị Trương Minh Vận cự tuyệt, lần này trở về a, cũng là phải cho các nàng xin lỗi, thuận tiện nói cho các nàng chính mình hảo, dị ứng bệnh trạng tiến hoàn toàn biến mất. Trong bụng hài tử cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Hai người liền ngồi xe cùng nhau đến trường học, trên xe phóng trừ bỏ thiệp mời ở ngoài. Chính là kẹo mừng, này đó kẹo mừng cũng là Trương Minh Vận ở trên giường bệnh thời điểm tự mình chọn lựa. Có sô-cô-la cũng có đường, đóng gói thập phần tinh mỹ, nhìn xinh đẹp cực kỳ. Tới rồi Minh Đại cổng trường khẩu. Hai người xuống xe, mặt sau người hầu cũng xuống xe, rốt cuộc này trong xe đường cũng không phải là Chu Trạch Giai một người có thể làm dọn. Mà Trương Minh Vận còn lại là chỉ cần cầm thiệp mời thì tốt rồi. Ở cùng bảo vệ cửa đã phát kẹo mừng lúc sau, Trương Minh Vận cười tủm tỉm ở bảo vệ cửa khiếp sợ ánh mắt hạ tiến vào trường học. Ở phía sau ôm kẹo mừng Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy cô nương này đáng yêu thật sự. Kết hôn quả thực là hận không thể tất cả mọi người biết. Này kẹo mừng cũng là tách ra, tương đối quan trọng bằng hữu kẹo mừng cùng thiệp mời là đặt ở cùng nhau. Không quá trọng yếu, vậy trực tiếp phát một loại nhỏ hộp quà kẹo mừng. Chu Trạch Giai nhìn Trương Minh Vận đó là giống cái hoa hòe lộng lẫy tiểu hồ điệp giống nhau nhìn. Thấy nhận thức người liền cấp phát cái kẹo mừng. Thật đều là cảm thấy không biết như thế nào trong lòng cũng là ngọt không được. Khóe miệng câu lấy, tùy ý nàng động tác, kia người hầu cũng là vui tươi hớn hở. Nhà mình tiểu thư muốn kết hôn, bọn họ tự nhiên là cao hứng. Huống chi Trương gia người tựa hồ đối với cái này tiểu thư con rể thập phần vừa lòng. Cứ như vậy một đường tới rồi nữ sinh phòng ngủ, ở Trương Minh Vận trở về phía trước, đã nói cho trong phòng ngủ mặt người phải về tới. Lúc này trong phòng ngủ người đều đang đợi nàng, tới rồi nữ phòng ngủ dưới lầu, quả nhiên là bị xem phòng ngủ vương bác gái cấp cản lại. Cô nương, này nam sinh cũng không thể đi vào a tương đương, kỳ thật vương bác gái đều không sai biệt lắm nhận thức này. Đó nữ hài tử, chính là tên gọi không ra mà thôi. Vừa thấy đến Trương Minh Vận, liền biết đây là ai. Vương bác gái, người liền giúp giúp vội được chứ. Ta hôm nay mang ta bạn trai trở về cấp trong phòng ngủ người phát thiệp mời. Chúng ta muốn kết hôn. Nhà, vương bác gái. Đây là ngài kẹo mừng, ngọt ngào miệng tương đương, Trương Minh Vận cười tươi đẹp khả nhân. Lôi kéo vương bác gái tay liền đem kẹo mừng phóng tới vương bác gái trong tay. Kia động tác kêu một cái khinh phiêu phiêu a, nhưng lăng là không làm vương bác gái cự tuyệt. Người muốn kết hôn, luôn luôn là thực bát quái vương bác gái cũng chấn kinh rồi. Không nghĩ tới này hảo cô nương thế nhưng kết hôn sớm như vậy. Bất quá trong tay cầm nhân ra kẹo mừng, ngẫm lại về sau kết hôn đó là nhân ra trượng phu. Cũng không ngăn cản chữ, vậy các ngươi chạy nhanh đi lên đi, bất quá không cần ngốc lâu làm a tương đương, cảm tạ vương bác gái lúc sau. Trương Minh Vận cười tủm tỉm mang theo người lên lầu, thật nhiều mặt khác phòng ngủ cô nương đều trộm nhìn về phía Trương Minh Vận. Hoặc là nói nhìn về phía Chu Trạch Giai. Rốt cuộc phía trước diễn đàn bên trong sự tình nháo như vậy đại. Tất cả mọi người đều biết không thiếu. Còn có Chu Trạch Giai khiêu khích Tạ Tử Duyên sự tình. Càng là làm rất nhiều ăn dưa quần chúng nhóm cảm thấy quả thực là nghiêu bức cực kỳ. Cái này làm cho đại gia đối với Chu Trạch Giai cùng Trương Minh Vận quan hệ càng thêm muốn hiểu biết. Hiện tại xem hai người cùng nhau tới nữ sinh phòng ngủ. Này tuyệt bích là có không thể cho ai biết bí mật a. Ít nhất có thể xác định, hai người chi gian quan hệ, chính là muốn so nam nữ bằng hữu càng thêm thân mật. Nhìn nhìn lại Trương Minh Vận trong tay màu đỏ thiệp mời. Này, này không phải là kết hôn thiệp mời đi. 601 phòng ngủ các nữ sinh cũng là chờ Trương Minh Vận trở về. Sớm liền tụ tập ở trong phòng ngủ. Kỳ thật đối với Trương Minh Vận dị ứng trạng huống cũng là thực lo lắng. Rốt cuộc phía trước trong phòng ngủ vẫn luôn không buông tha hoa. Phóng đều là cái loại này nuôi dưỡng thực vật mọng nước. Cho nên các nàng thế nhưng không ai biết Trương Minh Vận đối hoa hồng dị ứng. Đang ở đại gia chờ thời điểm, phòng ngủ môn bỗng nhiên bị người đẩy ra, mọi người lập tức nhìn về phía cửa. Đó là thấy được ăn mặc màu đỏ tiểu dương váy Trương Minh Vận đứng ở cửa. Hướng tới đại gia mở ra xuống tay. Thân ái nhóm tương đương ta đã về rồi tương đương dáng vẻ này. Làm trong phòng ngủ vốn dĩ đang ở làm mặt khác sự tình người cũng chạy nhanh phản ứng lại đây. Theo sau lập tức lên hướng tới Trương Minh Vận chạy tới. Liền ôm lấy Trương Minh Vận. Này đều một tuần cũng chưa gặp qua Trương Minh Vận, các nàng mấy cái đều lo lắng cực kỳ, người này nha đầu thúi, ở bệnh viện đến tột cùng thế nào cũng không nói cho chúng ta biết, còn không cho chúng ta đi, người có biết hay không chúng ta lo lắng gần chết. Lý Quỳnh vỗ Trương Minh Vận bả vai hình như là thật sự sinh khí. Nàng a, là cái này phòng ngủ đại tỷ đại, lúc này nhìn đến Trương Minh Vận a. Chỉ nghĩ khóc cho nàng xem, rốt cuộc, như vậy biết bạn tốt ở tại bệnh viện, chính mình còn không có biện pháp đi thời điểm, cái loại cảm giác này cỡ nào thống khổ, ai nha ta này không phải không có việc gì sao? Ta chẳng những không có việc gì, còn muốn nói cho đại gia một kinh hỉ tương đương, chờ đại gia buông ra. Trương Minh Vận chạy nhanh lôi kéo Lý Quỳnh tay hống nói. Cái gì kinh hỉ a? Tất cả mọi người đều chỉ có thấy Trương Minh Vận, cũng không chú ý tới ở phía sau Chu Trạch Giai cùng người hầu. Rốt cuộc Trương Minh Vận nằm viện mấy ngày nay, các nàng là lo lắng nóng nảy. Đương đương đương đương, nhạ, một người một trương, đây là ngươi, Quỳnh tỷ, đây là ngươi, Thăng Thăng, đây là ngươi. Trương Minh Vận vui tươi hớn hở đem đã sớm chuẩn bị tốt thiệp mời từng cái chia đại ra. Lý Quỳnh có chút tò mò, mở ra vừa thấy, bên trong đồ vật trực tiếp làm nàng chấn kinh rồi. Hết chương.